Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2358, nguyện cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Trương Nhược Trần, ngươi tính cảnh giác, làm sao trở nên kém như vậy? Tiếng cười như chuông bạc êm tai, tại trong tinh vụ vang lên, lúc trái lúc phải, biến ảo khó lường. La Sa thân ảnh cao gầy chừng 1m8 kia, từ trong sương mù dạo bước đi ra, hai cái đùi dài mà thẳng tắp di chuyển, tràn ngập sức sống thanh xuân phong thái, eo nhỏ nhắn nhẹ xoay, lại có hồn siêu phách lạc mị lực. Nàng mặc một thân áo xanh, hai tay chắp sau lưng, mái tóc thật dài phân tại trái phải hai bên, tùy ý đâm thành hai cái bím tóc, trên gương mặt mỹ lệ vốn là hại nước hại dân, từ đầu đến cuối treo giống như thiếu nữ thuần triệt dáng tươi cười. Như vậy bề ngoài thanh xuân, thanh tịnh, thuần mỹ nữ tử, đơn giản tựa như không có bất kỳ cái gì tính công kích dê con, ai có thể tin tưởng nàng tâm giấu thao lược, quỷ kế chồng chất. Trương Nhược Trần nói, Đao Ngục Hoàng ở đâu? Hắn là bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn xếp hạng top 10 cường giả ấy, lấy bản công chúa tu vi, chẳng lẽ còn có thể đem hắn ăn? Lại nói, bất tử huyết tộc cũng thuộc về sinh vật hình người, bản công chúa một chút khẩu vị đều không có. La Sa nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ, sờ lên bụng dưới, nói. Nói, làm sao còn thật có chút đói bụng? Trương Nhược Trần, trên người ngươi có ăn sao? Trương Nhược Trần hỏi, Đao Ngục Hoàng đến cùng ở đâu? La Sinh Thiên có phải hay không cũng tại phụ cận? Thập tộc ở giữa, đều là đối thủ cạnh tranh. Trương Nhượng Trần muốn đoạt thập tộc thứ nhất, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Đao Ngục Hoàng, làm sao sẽ biết Đao Ngục Hoàng là ngươi tình nhân sao? Bản công chúa nếu là muốn hại ngươi, vừa rồi biến thành Đao Ngục Hoàng, cũng không phải là một sợi tóc, mà là ta Hoàng Huynh. Bằng vào ta Hoàng Huynh tu vi, vừa rồi loại tình huống kia xuất thủ đánh lén, ngươi coi như không chết, cũng phải rơi một lớp da a. La Sa ngoắc ngoắc đầu ngón tay, nói. Muốn biết Đao Ngục Hoàng ở đâu, liền đi theo ta. La Sa hóa thành một đạo thanh mang, bay lên mà đi. La Sa nếu huyễn hóa thành Đao Ngục Hoàng bộ dáng trêu cợt ta, lại biết ta hủy đi tử vong tế đàn, có thể thấy được, nàng đối với ám hắc tinh số 7 tinh vực phụ cận là như lòng bàn tay. Hẳn là có không ít La Sát tộc đại thánh, phân tán tại phụ cận. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ. Đao Ngục Hoàng tu vi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là, La Sa thiên huyễn thuật lại là khó lòng phòng bị. Thật muốn đấu, Đao Ngục Hoàng hơn phân nửa không phải La Sa đối thủ. Trương Nhượng Trần suy nghĩ trong nháy mắt bách chuyển, sau đó, đuổi theo La Sa, bay vào bị ám hắc tinh số 7 năng lượng bao trùm hắc ám tinh vực. Không có xâm nhập trong đó, chỉ ở khu vực biên giới. Hai người hạ xuống trên một viên hành tinh nhỏ quay chung quanh ám hắc tinh vận chuyển. Tiểu hành tinh chỉ cần dài hơn 1000m, hiện lên bằng phẳng hình, chừng hơn 10 vị La Sát nữ trú đóng ở nơi đây, từng cái đều là đại thánh cảnh giới, dáng người thướt tha, da thịt như tuyết. La Sát tộc gia mỹ nữ, đặc biệt là tu luyện tới đại thánh cảnh giới La Sát nữ, càng là từng cái mỹ mạo như tiên, dáng người như ma. Công chúa điện hạ trở về, từng vị La Sát nữ tiến lên đón. Trên người các nàng hương khí bồng bềnh, sóng gợn, không có đại thánh uy nghiêm khí thế, ngược lại có một loại nhu tình như nước yêu mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc tu vi của các nàng, rất nhiều đều tại La Sa phía trên, thế nhưng là đối với La Sa lại cực kỳ cung kính, bởi vậy đó có thể thấy được La Sa thủ đoạn cùng năng lực. La Sa cười cười, nói. Nhìn ta đem ai mang về, huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn Trương Nhược Trần, muốn thiên phú có thiên phú, có thân phận có thân phận, muốn tuấn Mỹ cũng có tuấn Mỹ. Các ngươi bọn này yêu tinh, lần này thật có phúc. Ngay sau đó, lại nói. Hàm Anh, các ngươi lúc trước không phải săn giết một con rồng đại thánh cảnh giới sao? Tranh thủ thời gian xào nấu đi lên, bản công chúa có chút đói bụng. Ngoại trừ gọi là Hàm Anh La Sát Nữ, những thứ khác ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trương Nhược Trần. Các nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra sốt ruột như lửa quang mang, tựa như là muốn đem Trương Nhược Trần nuốt mất đồng dạng. Cũng không phải là mỗi một cái La Sát Nữ cũng giống như La Sa một dạng xem mặt, thế nhưng là các nàng lại đều sùng bái cường giả. Giống Trương Nhược Trần một thời đại cường giả đỉnh cao như vậy, không có bất kỳ cái gì một cái La Sát nữ không thích. Nhược Trần Đại Thánh, nghe nói ngươi đánh bại Vô Cương, đây là sự thực sao? Nhược Trần Đại Thánh thật ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, bản thánh 500 năm trước đã từng lập thệ, đời này chỉ gả có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý tuấn tài. Nô gia là Thiên La Thần Quốc Nhan Thị Thánh Tộc Nhan Khanh, đã sớm nghe nói Nhược Trần Đại Thánh danh thiên tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên oai hùng bất phàm. Không biết, chúng ta có thể hay không kết giao nhận thức một chút. Có La Sát nữ tự giới thiệu, không chút nào che giấu trong mắt ái mộ. Đại thánh còn như vậy, bởi vậy có thể thấy được, La Sát tộc nữ tử, quả thật là tính cách trương dương lớn mật, đều là dám yêu dám hận, ít có loại dáng vẻ cạch cỡm kia. La Sa đứng ở một bên, lặng lặng nhìn bị vây quanh ở trung tâm Trương Nhược Trần, khắp khuôn mặt là ý cười, phất phất tay, nói. Các ngươi tất cả lui ra đi thôi, muốn kết bạn Nhược Trần Đại Thánh, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại bản công chúa muốn cùng Nhược Trần Đại Thánh đàm luận đại sự. Những La Sát nữ này, có thể tại trong vòng ngàn năm, tu luyện tới đại thánh cảnh giới, tự nhiên là ánh mắt cực cao. Chỉ có Trương Nhược Trần loại anh tài gia thế cùng thiên phú này, mới đáng giá các nàng chủ động đi lên nhào. Nữ tính tu sĩ thiên tư nếu là quá cao, người cô độc sống quãng đời còn lại nhiều không kể xiết. Thiên tư cao, ánh mắt cũng cao. Chờ đến tu luyện tới đại thánh cảnh giới, thậm chí thành thần, liền càng thêm chướng mắt kẻ yếu, mà lại đối với nam nữ tình cảm cũng dần dần trở thành nhạt, tâm tư càng nhiều là đặt ở trên nhìn trộm thiên đạo. Những La Sát tộc kia tán đi đằng sau, Trương Nhược Trần cùng La Sa ngồi xuống trong một tòa cung điện thất giác, vậy mà thật có xào nấu tốt thịt rồng, gan rồng, tai rồng dâng lên đến, hương khí phiêu giật. Chỉ là ngửi một cái, đã là nước bọt chảy ròng. Thất giác cung điện, là một kiện quy tắc đế khí. Trong điện một mực lưu động lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc, có thể một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên tu luyện. La Sa rất tham ăn. Tại tổ linh giới, Trương Nhược Trần lần thứ nhất tương ngộ với nàng lúc, chính là biết điểm này. La Sa ăn cái gì động tác cực kỳ ưu nhã, không có bộ đồ ăn, trực tiếp dùng hai cây ngón tay ngọc, vê lên từng mảnh hương khí chảy giật thịt rồng, bỏ vào trong môi, nhẹ nhàng quyết nhai, cái má đều dính vào đầy mỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một đôi linh động mắt to, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Nếm một chút đi, trên toàn bộ thú thiên chiến trường, cứ như vậy mấy con rồng đại thánh cảnh giới, nguyên liệu nấu ăn chân quý đâu. Bất quá, hàm anh nấu nướng trình độ, so Thanh Mặc kém quá xa. Tại Côn Lôn giới thời điểm, bản công chúa rất muốn đem Thanh Mặc mang về địa ngục giới, đáng tiếc nha đầu kia tính cách quá bướng bỉnh, chết sống đều không theo ta đi. Trương Nhược Trần vẫn như cũ đề phòng La Sa, không hề động trong ngọc bàn đồ ăn, nói. Ta cùng Nguyên Ma thần tử, Kỳ Dương gặp phải thời điểm, ngươi ngay tại một bên thăm dò a, tinh thần lực của ngươi rất cường đại, ta vậy mà không có sinh ra cảm ứng. La Sa còn không có đột phá đến đại thánh cảnh giới thời điểm, liền có thể bằng vào âm thần liên, khống chế một tôn vô thượng cảnh đại thánh thi hài, tinh thần lực đã rất cường đại. Bây giờ, lại tăng trưởng thêm một mảng lớn, cùng Trương Nhược Trần so sánh đều không kém bao nhiêu. La Sa nhẹ gật đầu, nói. Tinh thần lực của ta cường đại, là bởi vì từ nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đánh xuống cơ sở, lại du tẩu các giới, tăng trưởng kiến thức. Cuối cùng, tại Côn Lôn giới, đạt được thần mãng thi hài thần chi tinh hồn, mới lấy đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần đương nhiên biết thần mãng thi hài. Lúc trước, Trương Nhược Trần cướp đoạt thần mãng thi hài, để tà linh cùng bộ thần thi này hòa thành một thể. Mà La Sa, thì là cướp đi càng thêm chân quý thần nguyên cùng thần chi tinh hồn. La Sa thánh đạo tu vi cùng tinh thần lực, có thể tăng trưởng đến nhanh như vậy, khẳng định tới có quan hệ. Đao Ngục Hoàng ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. La Sa lật ra một cái liếc mắt, nói. Tại sao lại là Đao Ngục Hoàng? Yên tâm, bản công chúa không có xuống tay với hắn. Lại nói, Đao Ngục Hoàng cũng là một cái nhân vật hung ác, nào có dễ dàng như vậy dọn dẹp rồi. Nói ngươi mục đích, Trương Nhược Trần rất trực tiếp, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. La Sa liếm môi một cái, ngón tay tại trên khăn lụa xoa xoa, nói. Nếu Nhược Trần Đại Thánh không thích tiền hí, vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề. Bản công chúa muốn cùng ngươi hợp tác, xác thực nói, là cùng bất tử huyết tộc hợp tác, cùng một chỗ cầm xuống ám hắc tinh số 7. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, lập tức cười cười, nói. Ta thích ăn một mình, không thích hợp tác. Không, ngươi ưa thích. La Sa nói. Trương Nhược Trần nói. Vì cái gì? Bởi vì trên thú thiên chiến trường, bất tử huyết tộc khắp nơi trên đất đều là địch, chỉ có La Sát tộc có thể làm bằng hữu của các ngươi. La Sa đem chứa thịt rồng ngọc bàn, phóng tới bàn trung tâm, nói. Ám hắc tinh số 7 khối thịt này quá lớn, các ngươi bất tử huyết tộc ăn không vô. Huống hồ, thượng tam tộc đã ở chỗ này kinh doanh nhiều ngày, các ngươi cùng bọn hắn so sánh, không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Trương Nhược Trần nói. Nói tiếp. La Sát tộc một mực tại kinh doanh bố trí ám hắc tinh số 7, đối với tin tức nắm giữ, không phải ngươi lâm thời sai phái ra đi 10 cái thiên nô có thể so sánh với. La Sa nói, ám hắc tinh số 7 không gian hắc ám rộng lớn trình độ, là ám hắc tinh khác gấp trăm lần. Nếu như không có kỹ càng, chính xác tin tức, đừng nói mấy ngày, hơn 10 ngày, coi như cho ngươi thời gian mấy năm, ngươi cũng đừng hòng đem ẩn thân các nơi thiên nô tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Trương Nhược Trần nói, nghe ngươi kiểu nói này, tựa hồ đã có hợp tác cơ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, ta làm sao biết, ngươi sẽ không ở thời khắc mấu chốt, bán bất tử huyết tộc. La Sa vê lên ngồi xếp bằng thịt rồng, lại ăn một khối, cười nói. Bán bất tử huyết tộc đối với La Sát tộc có chỗ tốt gì? Vô duyên vô cớ trêu chọc ngươi Trương Nhượng Trần đại địch như vậy, La Sát tộc còn không muốn bước Quỷ tộc cùng Diêm La tộc theo gót. Trương Nhượng Trần hỏi, La Sinh Thiên ở đâu? Ta muốn hắn tự mình đi ra, cùng ta đối thoại. La Sa hếch lưng trắng, ngực trở nên càng thêm tròn trịa mà cao ngất, ngồi thẳng tắp, anh khí nói. Ta làm được La Sát tộc chủ. Thế nhưng là chỉ có La Sinh Thiên xuất thủ, chúng ta mới có nắm chắc hơn giết chết Ly Đế. Trương Nhượng Trần nói, Ly Đế mặc dù cảnh giới cao thâm, thế nhưng là tinh thần lực bị phong ấn, hai tay hai chân lại bị thần liên khóa lại, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Trương Nhượng Trần nắm giữ lấy ám thời không vật chất, vẫn là có mấy phần nắm chắc, giết hắn. Bất quá, nếu như Ly Đế muốn chạy trốn, Trương Nhượng Trần lưu không được hắn. Cho nên, nhất định phải có một vị đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, giúp Trương Nhượng Trần kiềm chế lại hắn. La Sa nói, muốn giết Ly Đế, ta có thể giúp ngươi. Ngươi, Trương Nhượng Trần trong mắt đều là nghi ngờ. La Sa cười nói, vây giết Ly Đế, bản công chúa sẽ đích thân cùng ngươi tiến đến, lần này ngươi dù sao cũng nên tin chưa. Ngươi là tại lấy tính mạng của mình nói đùa. Trương Nhượng Trần trầm giọng nói, tu vi đạt tới Ly Đế cấp độ, cho dù là chỉ là dư âm chiến đấu, cũng có thể đối với La Sa ra giòn này tạo thành uy hiếp tính mạng. La Sa nói, bản công chúa rất yêu quý tính mạng của mình, cho nên, cũng không phải là nói đùa. Trương Nhượng Trần đoán không được La Sa át chủ bài thủ đoạn đến cùng là cái gì, bất quá, nàng này hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ phi phàm, bởi vậy tạm thời tin tưởng nàng. Trương Nhượng Trần cuối cùng là buông xuống cảnh giác, giơ ly rượu lên, nói. Vậy liền chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu, mau chóng cầm xuống ám hắc tinh số 7. Chạm cốc uống vào về sau, Trương Nhượng Trần hỏi. Thượng Tam tộc khẳng định đã bắt đầu hành động, công chúa Điện Hạ cảm thấy, chúng ta bao lâu xuất phát? La Sa một đôi mắt hạnh, trực câu câu, nhìn xem Trương Nhượng Trần khuôn mặt tà khí mà tuấn Mỹ kia, nói. Không vội, trước hết để cho Thượng Tam tộc đi cho chúng ta mở đường, đem những trận văn, phù văn, thánh thuật bẫy dập gì kia, đều chiến bình, chúng ta lại xuất phát. Nếu không, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện. Trò chuyện cái gì? Trương Nhượng Trần nói. La Sa nói. Tâm sự, tình cảm đi, ta vẫn là rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là một cái đa tình nam nhân, hay là lạm tình nam nhân? Nhàm chán. Trương Nhượng Trần đứng dậy muốn đi gấp, chợt, lại ngừng lại, thầm nghĩ đến một sự kiện, thế là ngồi về trên chỗ ngồi. La Sa ôm lấy môi đỏ, nhai lấy trong miệng gan rồng, hỏi. Tại sao lại không đi? Ta có mấy cái vấn đề, muốn cùng ngươi giao lưu một phen, muốn biết cái nhìn của ngươi. Trương Nhượng Trần nói, La Sa lộ ra cực bộ dáng cảm hứng thú, nói. Quá tốt rồi, Nhượng Trần Đại Thánh đây là đã đem bản công chúa trở thành chi tâm bằng hữu, mời nói đi, ngươi đến cùng có cái gì hoang mang, để bản công chúa tới giúp ngươi vuốt một vuốt. Trương Nhượng Trần nói, công chúa Điện Hạ có to lớn rộng lớn mục tiêu, hoặc là nguyện cảnh sao? La Sa trong mắt lộ ra một đạo thần sắc quái dị, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là huyết tuyệt chiến thần lão nhân gia ông ta để cho ngươi suy nghĩ vấn đề a, Trương Nhược Trần không nói. La Sa nói, kỳ thật, vấn đề này, là thiên vấn cảnh đại thánh mới có thể nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời cẩn thận làm ra quyết định. Huyết tuyệt chiến thần để cho ngươi hiện giai đoạn suy nghĩ, nhưng thật ra là đúng. Sớm đi nghĩ rõ ràng, thiên vấn cảnh thời điểm, liền sẽ ít một chút buồn rầu. Tại sao là thiên vấn cảnh? Trương Nhược Trần nói, La Sa đứng dậy, lưng đeo hai tay, chậm rãi mà nói. Thiên vấn cảnh đại thánh một chuyện trọng yếu nhất chính là hóa đạo. Cái gọi là hóa đạo, chính là đem suy nghĩ trong lòng, bày biện ra tới. Cho nên giai đoạn này tu sĩ, sẽ lặp đi lặp lại khấu vấn chính mình các loại vấn đề, hỏi cả đời chi được mất, hỏi qua hướng chi đúng sai, hỏi con đường phía trước chi phương hướng. Vân vân, sau đó từng cái giải quyết vấn đề. Chỉ có tâm cảnh càng viên mãn, đạo hiển hóa ra ngoài, mới càng viên mãn. Lúc này, một vấn đề quan trọng nhất, chính là tu sĩ nguyện cảnh. Mỗi một người tu sĩ, tại giai đoạn này, đều sẽ định một cái cần thông qua suốt đời cố gắng đi đạt tới nguyện cảnh, cũng có thể xưng là mộng tưởng và mục tiêu. Thiên vấn cảnh đại thánh, đem này gọi là, lòng có cao bao nhiêu, tương lai thành tựu liền có bấy nhiêu xa. Đương nhiên, cũng không phải là ưng thuận hoành nguyện càng lớn càng tốt. Tỷ như, có tu sĩ tại thiên vấn cảnh, ưng thuận hoành nguyện, đời này nhất định phải trở thành La Sát tộc tộc trưởng, lập tức hoành nguyện bám rễ sinh trồi, trở thành hắn chấp niệm. Nhưng là, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, lại phát hiện nguyện cảnh này căn bản thực hiện không được, ngược lại sinh sôi ra tâm ma. Cuối cùng, bị tâm ma thôn phệ, biến thành một người điên mất đi tâm trí. Cho nên, mỗi một người tu sĩ, tại thiên vấn cảnh, khấu vấn tương lai mình mục tiêu cùng mơ ước thời điểm, đều là căn cứ từ mình thực lực cùng chân chính suy nghĩ trong lòng đến định. Càng là lời nói rỗng tuếch, càng là không có kết quả tốt. Tựa như, Trương Nhượng Trần từ trong trầm tư tỉnh lại, hỏi. Tựa như cái gì? Ta nói, ngươi tuyệt đối đừng đánh ta. La Sa nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi cứ nói đừng ngại, ta tuyệt không đánh ngươi. La Sa nói, tựa như Tu Di Thánh Tăng, phát hạ hoành nguyện, địa ngục không không thể không thành Phật, cuối cùng lại vẫn lạc tại địa ngục giới thần linh trong tay, chẳng phải là một loại châm chọc. Ngươi muốn làm gì, Trương Nhược Trần, nơi này chính là La Sát tộc địa bàn, ngươi không thể lật lọng. Cái này hoàn toàn chính là khiêu khích. Biết rõ Trương Nhược Trần là Tu Di Thánh Tăng truyền nhân, vẫn còn nói ra lời như vậy, chẳng phải là muốn ăn đòn. Căn cứ lần trước đánh nàng kinh nghiệm, Trương Nhược Trần nghiêm trọng hoài nghi, La Sa là cố ý tìm đường chết, muốn bị hắn đánh. Nữ nhân nha, ngoài miệng nói không cần, trong lòng luôn luôn phản lấy. Thưởng hồng bao cho con vất tờ bằng cách đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151118992999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310586137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quang phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Cách chương.